tiểu thư Lạnh Trành và chàng Bồi Bàn. Chương 5, mẹ gọi điện, lên lớp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8 giờ sáng tỉnh dậy vì có tiếng chuông phone là tiếng bài nhạc mà nó thích nghe giá như chưa từng quen ghê hay nhỉ. Xạo, rồi lồm cồm bò bắt máy, chưa kịp alo yêu gì thì đã nghe thấy giọng con gái. Đồ đáng ghét, đồ ngốc, rồi cúp máy luôn, MK nhỏ nào chù mình đây. Nó nhớ lúc nên SG đã thay sim đây máy để quên hết rồi kia mà bây giờ vừa sáng sớm mới tỏng mất mà đã. Chợt nó nghĩ ai ta đẹp trai quá vừa ga. Làng vừa sành điệu lại giàu có, danh gia vọng tộc cơ mà chắc lại em nào yêu thầm đây, ừ cũng phải. Vãi, ai kiếm em cái bô vãi quẻ. Nhưng thật ra nó cũng đúng. Ngày trước học cấp 3 ở trường, mà trường nó không vừa đâu, bố mẹ đều làm chức cao hay giám đốc giám mã gì đó thì mới được học. Nó thì gia đình hoàn cảnh quan thì không nhưng tiền thì nhét đầy nhà, chặt qua còn mang ra vườn hoa sau nhà tiền dụng còn nhiều hơn là ý chứ. Mẹ bố này lại tự sướng doài. Ngoài nhà giàu lại đẹp trai nhất nhì trường, lại có tính cách hoàng tử buồn, lên nhiều em gọi nó là hoàng tử, đang định tự sướng tiếp thì có người nhắn tin, nhóc la chi nè. Chu nhát mình ghép nhau nha, dùng co ban di do, chi, mà ghép o rau, ghép o window ngoài han thuyên do 8 giờ sang nha. Nhung làm sao bayot mét chi man han, nhóc mắc ao mau xanh la cay nhu trong ava di vào do tu chi kiêm nhóc. Hi hi mong la hăm do hốc ai mắc ao xanh la cay nua. Chị ngu nha, chủ nhật gặp nhóc, ngủ ngon chị xấu xí. Vừa nhắn tin với chị xong thì tiếng chuông điện thoại lai vang lên. Là em nào nữa đây, chết thật đẹp dai cũng có cái khổ. Nó nghĩ thế, vừa nghĩ vừa cầm điện thoại lên, số điện thoại trên màn hình lôi nó ra khỏi con tự sướng. Mở máy lên nghe thì đã thấy tiếng nói mà của người nó quý nhất vang lên. Mòn à con có nghe thấy mẹ nói không mân mẹ vội vàng hỏi. Nghe tiếng hỏi han của mẹ thì lóng nó ấm biết bao. Nó nói, chấm, dạ con nghe đây, ù, mẹ nghe rồi, con vào chương chưa, dạo này ăn uống có đầy đủ không, không được nghịch ngợm đánh nhau đau nhé, nhớ lần trước không? Mẹ hỏi một cách ăn cần, dạ con chưa mấy ngào nữa con mới vào, con ăn uống đầy đủ lắm, con ngoan mà có đánh mau với ai đâu. Mẹ cứ yên tâm, nó cũng nói một tràng để mẹ bớt lo, ừ thế thì tốt mà con thuê được nhà cho chưa, nhà cửa có ổn không, nhà của thuê phải đầy đủ đó con cháu họ Trần không thể ăn xoàng ở xoàng được. Nếu không tiện thì mẹ đưa tiền cho đi mua nhà mới nha. Vãi, chứ con ở trọ mẹ lo lắm. Mẹ lại nói tiếp, thôi mẹ à, không cần mua bán gì đâu mẹ con ổn mà con không phải con lít nữa. Nó nói trấn an mẹ, ừ, nhưng nếu có khó khăn gì thì gọi về ngay nghe chưa nếu không gọi được ẻ thì gọi cho cô thư ký của mẹ hay bác quản gia ý à mà con lấy xe chưa, nghe nhân viên nói xe vẫn ở trong kho. Mẹ nhắc đến xe của nó. Mà chắc mọi người thắc mắc xe nó là xe gì tiên đây cũng nói luôn xe nó là con siêu Lamborghini Reventon Rotor. Con xe này là năm ngoái sinh nhật nó bạn vì để lấy lòng nó cũng như ông già nó lên tất cả gần 50 bạn làm ăn của ông đã góp tiền mua nó tặng cho nó. Nó thì cũng thích nhưng đây là đồ xa giao và là quà bạn ông kia tặng lên nó nhận người thuyết phục nó là mẹ nó, bà nói nếu không nhận sẽ ảnh hưởng tới làm ăn lên nó dù muốn hay khô bê dê cũng phải nhận. Vừa thắng trước một số linh kiện trục trặc lên mang sang Mỹ sửa. Đầu tháng này mới mang về nhưng nó lên đâu quên cả mất. Vợ con biết thôi để mai con đi lấy. À mẹ dạo này nội khỏe không mẹ con lo nội lắm. Đột nhiên nó lại đến nội. Lần trước đi định gọi về thăm nội nhưng quên mất vô tâm quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừ nội con vẫn khỏe thôi mẹ có việc nhớ phải chăm sóc bản thân đấy, mà nhớ mẹ dặn đó không được ảo đả thầy đã dặn rồi con mà đánh nhau thì đừng trách mẹ giận đấy. Nếu ai động đến thì con gọi cho người thân bên SC. Gia tộc họ Trần sẽ không bỏ qua đâu, mẹ lại dặn dò, nhưng ngữ khí giang hồ quá vậy. Vâng, tuân lệnh, chỉ nghe thấy giọng cười của mẹ rồi mẹ tắt máy luôn. Nó biết mẹ không nói đùa, gia tộc phát triển nhanh đến bây giờ cũng dựa vào chính sách bảo vệ con cháu không ít. Đương nhiên cũng không ít người trong họ làm đại ca một phương. Nó cứ ngồi suy nghĩ về việc của dòng họ mà đau cả đầu. Chiều này nó còn phải lên trường và đi xin việc thêm, lại còn phải thuê nhà trọ chứ thật nhức đầu, đành phải ở lại nhà thằng Duy một thời gian vậy. Chiều 3 giờ nó đi đến trường. Trường nó làm ở trung tâm quận nên cũng gần. Trường nó rất to và đẹp nhưng mà nó cũng chẳng quan tâm, nó chỉ quan tâm đến việc đi lên lớp rồi về đi việc. Lớp nó ở tầng 3 nhìn chung lớp nó có 120 học sinh trong đó có 74 nữ và 46 nam. Theo như nhìn nhận của một số đứa con trai trong lố thì đây là dê. Nhiều mà sói ít tha hồ mà đánh chén, nó thì chẳng quan tâm việc bây giờ nó muốn làm là học. mà nhìn thấy nó mấy bạn nữ cứ ổ lên nhìn nó, một phần nó rất đẹp trai lại ăn mặc toàn mốt lên rất bảnh, mà bây giờ mới kể nha nó một cái răng khỉnh khi cười cái là thôi rồi. Ơi, tự hiểu buồn, rồi lại lạnh lùng ít nói, càng làm các em chết như điếu đổ. Nó thấy bực mình rồi xuồng dưới lớp tìm bàn nào góc tối mà ngồi, mở nhạc đeo hai iPhone vào chân gác lên bàn, vì nòng nó mở phanh một cái cốc ngục ra mắt đăm chiều nhìn ra cửa sổ chợt nghe mấy nhỏ lại reo ầm lên. Hành động của nó trong mắt mấy em lãng tử quá đi. Rồi đợt mãi cũng hết buổi, nói chung là nó học sáng, thì bây giờ chỉ đi làm thêm tối thôi. Mà ý định làm thêm của nó xuất hiện trong đầu nó kho nhìn giúp việc nhà thằng Duy làm việc hỏi nhỏ, nhỏ bảo đi làm thêm lấy tiền đóng học nghĩ mà thương ghế, từ đó nó quyết định làm sinh viên nghèo đúng chất để nó biết được khổ là thế nào và cũng chứng minh cho ông già ó biết nữa. Cách chương.